gã lưu manh quay lại xô chủ nhà ngã xuống và đánh cho mang thương tích. Ngày hôm sau, ông Crotter tới ngỏ lời xin lỗi tôi và hứa rằng sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện tương tự như vậy. Kể từ đó, tôi không còn gặp con quỷ ấy nữa. Thưa ông Holmes, tuần nào cũng vậy, trưa thứ bảy tôi đạp xe về tới nhà ga Fareham để đáp chuyến tàu 12:20 đi London. Trong đoạn đường dài 6 dặm đó, có một dặm nằm giữa cánh rừng vây bọc lâu đài Charlington ở bên kia. Không thể nào tìm thấy ở bất cứ nơi đâu một khúc đường hoang vu hơn nơi này. Cách đây 15 ngày, khi đi qua đó, tôi thấy một người đi xe đạp ở cách sau tôi chừng 200 thước Anh. Tôi quay trở lại trước khi tới Fareham, nhưng người đó đã biến mất. Khi đi làm vào ngày thứ hai, tôi lại thấy người đi xe đạp đó trên cùng đoạn đường đó. Tuần vừa qua tôi còn ngạc nhiên hơn nữa vì tôi lại thấy người đó trong trưa thứ bảy và sáng thứ hai. Chắc chắn là ông ta luôn luôn đạp sau tôi một khoảng cách nào đó. Thật là kỳ dị. Tôi kể chuyện cho ông Carter nghe. Ông tỏ ra quan tâm và sau đó bảo tôi rằng ông ta đặt mua một con ngựa và một cỗ xe độc mã nhẹ để trong tương lai tôi không còn đi trên những con đường hoang vắng mà không có người hộ tống nữa. Lẽ ra, con ngựa và cỗ xe phải có trong tuần này, nhưng không rõ vì lý do gì mà hàng lại chưa được giao và tôi vẫn phải đạp xe đi tới nhà ga. Sáng hôm nay khi tới ngang khúc có cái trảng, người đi xe đạp đã có mặt. Ông ta đứng cách tôi một khoảng khá xa, khiến tôi không thể nào phân biệt được rõ nét mặt. Nhưng tôi tin chắc là đó là một người mà tôi chưa từng quen biết. Ông ta vận đồ đen, đội mũ cát két xạ. Cái trông thấy duy nhất là bộ râu đen của ông. Ngày hôm nay, tôi không sợ hãi và bị óc tò mò thôi thúc. Tôi đạp chậm bớt, ông ta cũng đạp chậm. Tôi ngừng lại, ông ta cũng ngừng lại. Tới một khúc quành trên đường, thình lình tôi đạp hết tốc lực, rồi ngay vừa khi đi qua khúc quành, tôi phanh gấp xuống xe và chờ đợi. Nhưng ông ta không hiện ra. Tôi quay trở lại và nhìn sang phía bên kia khúc quành. Trải ra trước mặt tôi một dặm đường, nhưng chẳng thấy ông ta đâu. Điều kỳ lạ hơn hết là không có con đường phụ nào để cho ông ta trốn vào trong đó. Hôm cười rúc rích, xoa hai bàn tay vào nhau. Thú vị thật. Từ lúc cô đi tới khúc quành và lúc cô đứng nhìn con đường hoang vắng chừng mấy phút? 2 hoặc là 3 phút. Vậy thì người đó không thể bỏ trốn trên đường mà lại không bị trông thấy. Cô tin chắc là không có con đường nào, không có chỗ rẽ nào chứ? Chắc chắn là như vậy. Vậy thì người đó đã theo một lối mòn ở bên phải hoặc bên trái con đường? Chắc chắn không. Ở bên phía cái trảng, tôi ắt hẳn đã phải trông thấy ông ta. Vậy thì theo phép loại suy, chúng ta đi tới kết luận là ông ta đã đi về hướng lâu đài Charlington, nằm bên trong một thửa đất biệt lập phía bên kia con đường. Không còn gì khác nữa chứ? Không. Holmes giữ im lặng trong chốc lát. Vị hôn phu của cô ở đâu? Anh ấy làm việc tại Midland Electrical ở Coventry. Ngẫu nhiên có lần nào anh ấy tới thăm cô bất ngờ không? Ồ, nếu có thì tôi phải nhận ra chứ. Trước đó có nhiều người để ý tới cô không? Trước khi tôi quen với Kirill thì có. Và từ đó đến nay chỉ có cái con người thô bỉ nọ thôi, không ai khác nữa à? Cô gái lúng túng. Ai? Không nói. Ồ, có thể là tôi hình dung ra những điều không có thật. Dường như là ông chủ tôi. Ông ấy quan tâm nhiều tới tôi. Buổi tối tôi chơi đàn, tôi đệm cho ông ấy. Ông ấy không bao giờ thổ lộ điều gì, nhưng đàn bà thì luôn đoán thấy. À, Holmes nói với một vẻ mặt nghiêm trọng. Ông ta làm gì để mưu sinh? Ông ấy giàu có. Không xe, không ngựa mà. Ít ra, ông ta sung túc. Mỗi tuần ông ấy đi London 2 hoặc 3 lần. Ông quan tâm nhiều tới những phần mỏ vàng ở Nam Phi. Cô cứ cho biết rõ tất cả những yếu tố mới trong việc của cô. Lúc này tôi rất bận, nhưng tôi vẫn cố gắng giúp cô. Trong khi chờ đợi muốn làm điều gì, cô cần báo cho tôi biết trước. Xin chào, thưa cô. Khi cô ta đi rồi, Holmes bập từng hơi dài trên cái tẩu thuốc suy tư của mình. Một cô gái xinh đẹp như vậy tất phải có nhiều người theo đuổi. Nhưng tại sao người ấy chỉ theo đuổi trên một đoạn đường hoang vắng? Đây hẳn là một mối tình thầm lặng. Điều kỳ lạ chính là ở chỗ người đeo đuổi lại chỉ xuất hiện trên một đoạn đường duy nhất. Chính vì thế,

Đứng giữa hai người là một ông già râu xám, có choàng một cái áo lễ, chắc chắn là vừa làm xong nghi lễ kết hôn. Bởi vì chúng tôi tới thì ông ta nhét cuốn kinh thánh vào trong túi. Ông vỗ tay nhiều lần thật mạnh lên lưng chàng rể. Họ đã được làm lễ cưới. Tôi ấp úng. Lại đây, người hướng dẫn chúng tôi kêu lên. Các ông hãy lại đây. Ông ta nhào vào trong chỗ rừng thưa. Hôm và tôi bám theo sát gót. Cô gái lảo đảo vào thân cây tìm một chỗ dựa. Mục sư Williamson cúi chào chúng tôi với thái độ mỉa mai và Woodley tiến lên phía trước, buông ra một tràng cười hớn hở. Đằng ấy có thể gỡ bộ râu ra. Bob, tôi nhận ra đằng ấy. Đằng ấy và mấy bồ của đằng ấy đến đúng lúc để tớ giới thiệu bà xã của mình. Câu trả lời của người hướng dẫn thật là kỳ lạ. Ông ta gỡ bộ râu đen ra, ném nó xuống đất và chĩa khẩu súng vào tên cướp trẻ vừa bước lại gần ông, vừa vung vẩy roi ngựa. Phải, ta là Bob Carter. Mi thừa biết là ta sẽ làm gì nếu mi ngược đãi cô ấy mà. Muộn mất rồi. Bob, cô ấy đã là vợ tôi. Không, cô ấy là vợ khóa của mi. Ông nổ súng, một vết máu hiện ra trên áo di lê của Woodley. Hắn xoay tròn người, thốt ra một tiếng kêu và ngã bật ngửa xuống, mặt tái xanh. Ông mục sư tuôn ra một tràng chửi rủa thô tục và rút ra một khẩu súng lục. Nhưng nòng súng của Holmes đã nằm trên gáy ông ta. Trước đó 1/100 giây. Đủ rồi, Holmes nói, giọng lạnh lùng. Hãy buông súng xuống, phiền anh Watson lượm nó lên và dí sát vào đầu lão. Cảm ơn. Ông Carter, hãy đưa khẩu súng cho tôi. Coi nào, hãy đưa đây. Ông là ai? Tôi là Sherlock Holmes. Ôi, tôi đại diện cho cảnh sát. Tới lúc họ đến đây. Lại gần đây, anh kia. Holmes vội gọi một người sai vặt ngơ ngác vừa ló đầu ra bên khu rừng thưa. Hãy lại đây, hãy phi nước đại đến và đem tờ giấy này tới Farham. Anh viết nguệch ngoạc vài chữ trên một tờ giấy bứt trong cuốn sổ tay. Chú hãy đưa tờ giấy này cho sĩ quan ở ti cảnh sát. Tôi phải giữ quý khách này cho tới khi cảnh sát đến. William và Crutcher khiêng Woodley vào trong nhà. Tôi đến đỡ cô gái đang kinh hoàng rồi đến khám nghiệm cho tên ria đỏ. Y sẽ sống. Cái gì? Carter kêu lên, nhảy ra khỏi ghế. Tôi lên lầu kết liễu mạng sống của nó để cô thiếu nữ này, vị thiên thần này, khỏi bị ràng buộc suốt đời với tên vô lại. Không bao giờ. Cô ấy là vợ của Woodley. Trước hết, Williamson tiến hành một lễ cưới không hợp lệ. Tôi đã được thụ phong, mục sư kêu lên. Nhưng sau đó ông đã hoàn tục. Một người làm mục sư chọn đời là mục sư. Không ai nghĩ như thế cả. Lại còn giấy phép nữa. Nó hiện đang ở trong túi tôi. Vậy là ông đã xoay được một tờ giấy giả. Dầu sao đi nữa, một cuộc hôn nhân mà bị cưỡng ép thì không phải là một cuộc hôn nhân. Đây là một hành vi phản bội rất nghiêm trọng, như ông sẽ nhận ra. Ông sẽ có thời gian để suy tư về việc đó trong 10 năm, nếu như tôi nhớ đúng. Còn về phần ông Carter, ông nên giữ yên khẩu súng ở trong túi. Tôi bắt đầu tin như vậy, thưa ông Holmes. Nhưng tôi yêu cô ấy. Đây là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng tôi biết thế nào là tình yêu. Tôi trở nên điên cuồng trước ý nghĩ là cô bị rơi vào tay tên vô lại tàn ác nhất Nam Phi. Kể từ khi cô gái này vào giúp việc cho tôi, thì tôi đã không dám để cô đi ngang qua ngôi nhà này, nơi tôi biết hai tên cướp này đang trú ẩn. Tôi cưỡi xe đạp đi theo để bảo vệ và giữ khoảng cách xa, và tôi phải mang râu giả để cô không nhận được ra tôi. Nhưng sao ông không báo cho cô ấy biết trước về nỗi nguy hiểm đang đe dọa? Tôi sợ là cô ấy sẽ bỏ đi luôn. Dù cho cô ấy không yêu tôi, nhưng hàng ngày được nhìn thấy cô ấy ở trong nhà, được nghe giọng nói của cô ấy thì tôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Ông gọi thứ tình cảm đó là tình yêu à? Đó là lòng ích kỷ. Có thể cả hai cùng một lúc. Mặt khác, với tụi vô lại đang ở kế bên, tốt hơn. Cô ấy cần có một người bảo vệ trên đoạn đường vắng này. Nhưng tới khi hai bức điện được gửi đi thì tôi biết là tôi buộc phải làm một cái gì đó. Bức điện nào? Carter rút trong túi ra một bức điện tín. Nó đây. Bức điện thật ngắn và rõ. Lão già đã chết. Holmes nói. Giờ đây thì tôi đã rõ mọi việc diễn tiến ra làm sao. Và vì sao bọn chúng buộc phải ra tay sau khi có bức điện này.